ta có thể phục chế thiên phú. Chương 869, thần tướng bảng thứ 19 tên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Thời gian trôi qua, tổ bia không gian mỗi một vị thần tướng cũng đang cố gắng tu luyện, không ai nguyện ý lãng phí thời gian. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đối với bọn hắn tôi nói, tổ bia không gian chính là đại cơ duyên, chân chính đại cơ duyên. Đặc biệt là đối mấy vị kia thất tinh đỉnh phong thần tướng tôi nói, tổ bia không gian là bọn hắn thành tựu bát tinh thần tướng cơ duyên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bọn hắn tại ngoại giới muốn xung kích đến bát tinh thần tướng, độ khó kia quá lớn, liền xem như ở trong hỗn độn, có thể làm cho một chút thất tinh đỉnh phong thần tướng phá vỡ mà vào bát tinh thần tướng cơ duyên cũng vô cùng chi hiếm thấy. Ở trong hỗn độn, thất tinh thần tướng mặc dù hiếm thấy, nhưng tất cả đại thế lực vẫn có một ít, nhưng muốn bát tinh thần tướng cũng quá khó khăn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Liền xem như vốn có đạo tổ thế lực bên trong, cũng chỉ có thân truyền đệ tử cùng đứng đầu nhất thần tướng cấp mới có thể bước vào bát tinh thần tướng liệt kê, bởi vậy có thể thấy được nó độ khó lớn cỡ nào. Cho nên, lần này có thể tiến vào tổ bia không gian, là vận may của bọn hắn, thậm chí có thể nói là bọn hắn duy nhất cơ hội. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nếu là liền tại tổ bia không gian cũng không có biện pháp đột phá đến bát tinh thần tướng hàng ngũ kia, bọn hắn chỉ có thể lựa chọn đột phá trở thành thiên mệnh cảnh thiên quân. Trong nháy mắt 6.000 năm thời gian trôi qua, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Thiên mở ra hai con ngươi, nhìn một cái chu vi, lại phát hiện Vân Tử thần nữ đã đột phá trở thành thất tinh hậu kỳ thần tướng, hắn thực lực tốc độ tăng lên rất nhanh. Ngược lại là hắn, tựa hồ thực lực tăng lên không phải rất nhanh, liền thất tinh sơ kỳ đỉnh phong cũng không có đạt tới, nhưng so mới vừa tiến vào nơi này thời điểm lại cường đại rất nhiều. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tỷ như hắn huyền hư quyết đã bước vào tầng thứ 6 cảnh giới viên mãn, cự ly huyền hư quyết tầng thứ 7 không xa. Nhưng chân chính thu hoạch lại là đại đạo hình thức ban đầu, hắn sắp thành tựu đại đạo hình thức ban đầu, một khi ngưng tụ thời không đại đạo hình thức ban đầu, thực lực của hắn liền sẽ tăng vọt một phen, cụ thể có thể tăng lên bao nhiêu thực lực, hắn liền không rõ ràng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bắt đầu đi, Diệp Thiên hết thảy chuẩn bị sẵn sàng, sắp bắt đầu ngưng tụ thời không đại đạo hình thức ban đầu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thể nội tiểu vũ trụ, Diệp Thiên hỗn độn đại đạo bản nguyên châu hiền hiện, chợt bắt đầu diễn hóa đại đạo, vô tận bản nguyên lực lượng hiện ra đến, đem đại đạo chậm rãi ngưng thực. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một bước này kỳ thật có thể tại ngoại giới triển khai, nhưng này dạng quá chói mắt cho nên Diệp Thiên tại thể nội diễn hóa còn có lấy tiểu không gian cách trở, ngoại giới cái khác thần tướng căn bản không biết rõ hắn đã đang ngưng tụ đại đạo hình thức ban đầu. Đại đạo hình thức ban đầu ngàn mét là nhập môn, chỉ cần ngưng tụ ngàn mét đại đạo, liền có thể triệt để xem như ngưng tụ đại đạo hình thức ban đầu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Dựa theo như thường tình huống, đại đạo hình thức ban đầu là 100 mét rộng, mà thời không đại đạo chính là 2 ngày đại đạo dung hợp, cho nên ngưng tụ ra đại đạo hình thức ban đầu độ rộng là 200 mét. Oanh, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. 200 rộng đại đạo tại bản nguyên lực lượng phía dưới ngưng tụ mà ra, nhưng lại 10 điểm không ổn định bởi vì nó chiều dài mới mấy chục cm. Theo Diệp Thiên không ngừng ngưng tụ, đại đạo hình thức ban đầu chiều dài càng ngày càng dài. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. 1 mét, 10 mét, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. 100 mét, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Theo thời gian trôi qua, đại đạo hình thức ban đầu chiều dài càng ngày càng dài, lại càng ngày càng vững chắc. Ước chừng đi qua mấy chục năm thời gian, đại đạo hình thức ban đầu rốt cục phát triển đến 1.000 mét dài. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cùng lúc đó, đại đạo hình thức ban đầu triệt để vững chắc. Tại đại đạo hình thức ban đầu triệt để vững chắc một khắc này, Diệp Thiên linh hồn chấn động, tại đại đạo hình thức ban đầu ảnh hưởng dưới bắt đầu chậm chạp tăng lên, trở nên càng ngày càng cường đại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. mà lại thể nội tiểu vũ trụ cũng bắt đầu khuếch trương, phảng phất muốn khuếch trương đến chịu đựng lấy đại đạo hình thức ban đầu trình độ. Mặt khác, Diệp Thiên thần lực cũng bắt đầu phát sinh thuế biến. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Oanh, huyền hư quyết trong nháy mắt phá vỡ bình cảnh, bước vào đến huyền hư quyết tầng cảnh giới thứ 7, cái này dẫn đến Diệp Thiên thực lực cũng lại đột phá tiếp, bước vào đến trong thất tinh kỳ thần tướng cảnh giới, lại không là mới vào trong thất tinh kỳ thần tướng, mà là trực tiếp đạt đến trong thất tinh kỳ đỉnh phong thần tướng, cự ly bước vào thất tinh hậu kỳ thần tướng chỉ thiếu chút nữa. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Như thế to lớn thực lực vượt qua tự nhiên không chỉ là huyền hư quyết đột phá, càng lớn là đại đạo hình thức ban đầu ngưng tụ. Đại đạo hình thức ban đầu đối thực lực tăng phúc rất lớn, điều này đại biểu Diệp Thiên đã siêu việt cái khác thần tướng, bước vào đến một tầng khác cùng những cái kia đang đi đến chân tổ con đường thiên quân thuộc về cùng một cái cấp độ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại thần tướng cấp ngưng tụ đại đạo hình thức ban đầu cơ hồ là rất không có khả năng sự tình, chỉ có đạt tới thiên mệnh cảnh giới, mới có thể đi nếm thử ngưng tụ đại đạo hình thức ban đầu, lại cần dài rằng giặc tuế nguyệt một chút thiên phú không đủ thiên mệnh cảnh đỉnh phong thiên quân cũng không có ngưng tụ ra đại đạo hình thức ban đầu. Có thể nói, Diệp Thiên đã dẫn trước những người khác một bước. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Còn có đạo văn, một khi minh khắc thời gian cùng không gian hai đạo đạo văn, hư thiên đạo thể sẽ thuế biến, thực lực của ta sẽ lần nữa tăng vọt, nói không chừng liền sẽ bước vào thất tinh hậu kỳ thần tướng chiến lực. Diệp Thiên nghĩ thầm, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mặc dù thực lực này tăng phúc quá khoa trương, nhưng hắn hiện tại là đạo tổ thân truyền, ai dám tìm tòi bí mật của hắn? Ai dám chất vấn hắn? Cho nên, Diệp Thiên không chút nào sợ trực tiếp bắt đầu minh khắc đạo văn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hư thiên đạo thể khắc sâu tại trên người đạo văn là đại đạo chi lực cùng bản nguyên chi lực kết hợp lại tại đại đạo hình thức ban đầu trợ giúp phía dưới minh khắc ra một loại quy tắc là đối ứng hư thiên đạo thể quy tắc có thể làm cho hư thiên đạo thể không ngừng trưởng thành. Đương nhiên, lấy cảnh giới bây giờ của hắn là không cách nào chân chính lý giải hư thiên đạo thể cùng đạo văn, chỉ có thể làm từng bước tu luyện. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Thiên cái thứ nhất minh khắc chính là không gian đạo văn, tại tổ bia không gian dưới hoàn cảnh như thế này, minh khắc đạo văn tốc độ rất nhanh, dù sao ngộ tính của hắn đã tăng phúc đến khó mà tưởng tượng trình độ, bằng không chỉ là minh khắc không gian đạo văn liền cần dài rằng giặc thời gian. 10 năm, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. 100 năm, 1000 năm, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bởi vì Diệp Thiên là lần đầu tiên minh khắc đạo văn, hơi không phải rất thành thạo, cho nên lãng phí không ít thời gian, trọn vẹn bỏ ra năm 2520 thời gian, mới cuối cùng thành công tại hư thiên đạo thể trên minh khắc ra không gian đạo văn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đạo văn hình thành, Diệp Thiên mi tâm xuất hiện một vòng đạo văn đường vân, đây là chỉ có triệt để kích phát hư thiên đạo thể mới có thể hiển hiện đạo văn, nếu là không triệt để bộc phát hư thiên đạo thể, những người khác là không thể nhận ra cảm giác cái này một đạo văn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đạo văn thành, hư thiên đạo thể bắt đầu điên cuồng hấp thu nơi này nguyên khí, mà Diệp Thiên cũng đem một chút hỗ trợ tu luyện hư thiên đạo thể tài nguyên lấy ra, gia tốc hư thiên đạo thể thuế biến. Hư thiên đạo thể thuế biến, Diệp Thiên lực lượng cùng toàn thân cũng tại tăng lên, chỉ là loại này tăng lên biên độ không phải quá khoa trương, dù sao vẻn vẹn chỉ là một cái đạo văn mà thôi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hồi lâu sau thuế biến kết thúc, Diệp Thiên lại bắt đầu ngưng tụ cái thứ hai đạo văn. Thời gian đạo văn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này đạo văn minh khắc vị trí là ở sau gáy vị trí cùng không gian đạo văn đối ứng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lần thứ hai minh khắc đạo văn, cho dù là không đồng dạng đạo văn, Diệp Thiên cũng tương đối thành thạo, chỉ tốn 2000 năm thời gian liền triệt để đem cái này một thời gian đạo văn thành công minh khắc, nhường hư thiên đạo thể lại lần nữa tăng lên không ít. Giờ khắc này, Diệp Thiên thực lực tự nhiên trên phạm vi lớn dâng lên, đã đạt đến thất tinh hậu kỳ thần tướng chiến lực. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thần tướng bảng bên trên, vốn chỉ là thần tướng bảng thứ 94 vị Diệp Thiên, hiện tại đã dâng lên đến thần tướng bảng thứ 19 tên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngoại giới, vô số thần tướng cùng thiên quân, gặp Diệp Thiên ngắn ngủi vạn năm giết vào đến thần tướng bảng thứ 19 tên, từng cái trợn tròn mắt đơn giản không dám tin. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Càng khoa trương hơn là, Diệp Thiên siêu việt vân tử thần nữ cái xếp tại thứ 20 tên A, vân tử thần nữ cũng là đạo tổ thân truyền, mà lại không là bình thường đạo tổ thân truyền, trước đó thực lực còn xa tại Diệp Thiên phía trên, bây giờ lại ngắn thời gian bị Diệp Thiên siêu việt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Điều này đại biểu Diệp Thiên thiên phú đáng sợ đến bực nào. Nguyên bản có chút không phục Diệp Thiên trở thành đạo tổ thân truyền người, hiện tại từng cái chịu phục hoàn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giao diện cho điện thoại, cách chương.